Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 21, không công bị treo đánh một trận. Mana như vậy dùng côn cảnh sát ngược đánh trai tần thời gian kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ. Tại bên trong đoạn này thời gian, mana cột cảnh sát trong tay mỗi một lần đều biết dùng lực vung xuống. Mà không cách nào phản kháng, trai tần chỉ có thể kéo dài ở trên sàn nhà lăn lộn. Tuy là mana chỉ là một khí lực không lớn 13 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng trai tần bây giờ cũng chỉ có 7 tuổi. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Giữa lúc Hades đang do dự phát sinh một điểm âm thanh cắt đứt mana hành hạ, chữ tàng thất bên trong tình huống lại phát sinh biến hóa rồi. Mana đột nhiên vứt bỏ trong tay côn cảnh sát che miệng lui lại mấy bước. Ám hai con mắt màu đỏ bên trong mang theo không thể tin thần sắc nhìn chăm chú vào hết thảy trước. Mát, trai tần bị buộc lại thân thể còn trên mặt đất cuồn cuộn. Trong miệng của hắn vẫn đang phát ra rên rỉ thống khổ, ngâm. Trai tần, ngươi làm sao rồi? Mana mang theo khóc thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng liền vội vàng tiến lên mấy bước ngồi xổm xuống cởi ra trai tần trên người bị trói sợi dây. Trai tần sợ hãi giúp thân thể nhìn nàng. Trai tần, ta, vừa rồi. Mana hình trai tần thần sắc sợ hãi lần nữa lui về phía sau mấy bước. Nàng ở cuối cùng quét mắt chữ tàng thất một vòng mấy lúc sau rốt cuộc chật vật mở miệng nói ra. Đây thật là ta làm. Sao? Lúc này, ngay cả phía ngoài tiếng sấm đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Chữ tàng thất bên trong có thể nghe được trai tần chật vật hô hấp 857 tiếng. Hades thân thể rốt cuộc chấn động, hắn mặt bên trên lộ ra giải thích khó hiểu thần tình tới. Song trọng nhân cách, nhìn tiền hậu bất nhất mana, hắn tâm lý trong nháy mắt liền toát ra cái ý niệm này. Anime trong mana cùng hắn đi tới cái này cái thế giới về sau tiếp xúc được ôn nhu hiền lành mana. Tính cách của các nàng hoàn toàn khác nhau. Trước đây Hades vẫn luôn đối với mana lưỡng chủng tính cách vô cùng nghi hoặc. Mà hiện tại hắn đại khái tìm được rồi một đáp án. Bất quá tình huống trước mắt có thể không phải tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Mụ đàn, hắn lúc đầu một mực phòng ngừa trai tần Kazuma danh giữa liên hệ. Cho dù không có hô hấp nhân tạo sự kiện, không ngờ tới bên trong nguyên tắc mặt mana hành hạ trai tần sự tình vẫn là xảy ra. Trai tần cái này Jun M cũng là lần này hành hạ bên trong thích mana a. Hắn vội vã nhanh chóng chạy về trên lầu, hướng về phía dưới lầu hét to vài tiếng. Mana tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tại hắn gọi vào tiếng thứ ba thời điểm, phía dưới trong phòng khách vang lên mana hoảng hoảng trương trương tiếng trả lời. Tiểu Hades, ta ở chỗ này. Hades nghe được mana thân ảnh sau đó chạy xuống lầu giả vờ kinh hoàng nói ra. Thật tốt quá, mới vừa không có ở mana phòng của tỷ tỷ bên trong tìm được ngươi. Hắn vừa nói một bên nhào tới. Mana trong lòng, nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe nói. Hoàn toàn có thể cảm nhận được mana cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Bất quá hắn giả vờ không biết không có nói ra. Tiểu Hades, đã trễ thế này tại sao tới tìm ta? Mana bình phục mình một chút tim đập. Hai tay ôm lấy Hades ôn nhu hỏi. Không có gì, tối hôm nay sét đánh ngủ không được. Ta muốn cùng Mana tỉ tỉ ngủ chung. Hades ở Mana trong lòng nói rằng. Bất quá hắn lần này đột nhiên ra sân có thể không phải là muốn bán một chút manh chiếm chính mình. Tỉ tỉ một chút lợi lộc gì gì đó. Hắn là muốn đánh đoạn cương mới. Chỉ có Mana cùng trai tần nói chuyện với nhau. Bất luận Mana tính cách rốt cuộc là hữu nghị vẫn là ác, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đem Mana cho đào đi. Mà vừa rồi tình huống bên dưới, e rằng Mana cùng trai tần nhiều hơn nữa đợi một hồi thì sẽ sinh ra một ít hổ thẹn cùng đồng tình. Mana đối với mình ngược đãi như vậy, Trai Tần sẽ sản sinh áy náy tâm lý. Sau đó sẽ sản sinh đối đãi nhỏ yếu đồng tình tâm để ý. Đương nhiên, đây không phải là Hades đối với mình không phải tự tin. Cho rằng Trai Tần cùng Mana nhiều tiếp xúc một chút thì sẽ từ bên cạnh mình cướp đi nàng. Chỉ bất quá có một số việc vẫn là đem nó dập tắt ở nảy sinh trạng thái A. Như vậy cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền não không phải sao? Hades mới sẽ không giở trò quỷ gì cạnh tranh công bình các loại. Ý nghĩ của hắn chính là muốn để tình địch một điểm cạnh tranh tư cách cũng không có. Hades vốn chính là thân, đen, sĩ, tai, đương nhiên hẳn là tiện được không chọn thủ đoạn. Ai, ngủ chung sao? Ngoặc kép, ai bê, Mana trầm mặc một chút. Vẫn đáp ứng, chúng ta đây đêm nay liền ngủ chung đi. Thiếu nữ nhìn trong ngực Hades mở to sáng tinh tinh ánh. Sao sáng mắt đối nàng bán manh, một không đành lòng liền đáp ứng. Thật tốt quá, cái kia chúng ta hiện tại sẽ trong phòng đi thôi. Hades nghe được Mana bằng lòng về sau, lập tức hoan hô kéo Mana tay hướng về đi lên lầu. Ai, Hades, nhưng là, Mana mà nói cái gì đó, lại không cách nào nói ra khỏi miệng. Lẽ nào nàng có thể cùng Hades nói nàng vừa rồi đem Trai Tần treo đánh cho một trận. Bây giờ muốn đi kiểm tra một cái thương thế của hắn. Nói như vậy nàng làm sao có thể cùng Hades nói. Nàng vẫn muốn ở Hades trước mặt lưu lại chính mình nhất mỹ lệ một mặt. Chuyện mới vừa rồi là tuyệt đối sẽ không để Hades biết đến. Huống chi, Mana bây giờ trong lòng cũng đang ở mê man rất. Trai Tần vết thương trên người thật chính là mình tạo thành sao? Mana đang nỗ lực suy nghĩ cùng nhớ lại vấn đề này. Thế nhưng càng nghĩ càng không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ chính mình một lấy lại tinh thần về sau. Sự tình thì trở thành cái dáng vẻ kia. Trai Tần bị trói ở trên sàn nhà cuồn cuộn thân, ngâm. Mà chính mình đang cầm dây lưng cùng côn cảnh sát. Mặc dù có một ít trí nhớ mơ hồ chứng minh rồi cái kia đúng là mình làm. Bất quá nàng vẫn không phải minh bạch vậy thì vì cái gì? Thế nhưng hiện tại những thứ này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Trai Tần còn ở lại nơi đó đâu? Nàng muốn đi xem nhìn một cái Trai Tần thương thế. Nghĩ tới đây thiếu nữ bị Hades nắm chặt tay cổ tay quẩy người một cái. Mana tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Được rồi. Mana tỷ tỷ vì sao trễ như thế không có ở trong phòng. Ngược lại chạy đến lầu xuống. Hades cảm nhận được Mana giãy giụa, làm bộ lơ đãng hỏi. Ta, Mana lập tức trầm mặc lại. Cuối cùng vẫn người mình yêu. Đối với ý kiến của mình quan trọng hơn đối với Trai Tần lo lắng. Nàng yên lặng theo Hades cùng lên lầu. Ta chỉ là xuống tới uống chén thủy. Như vậy chúng ta nhanh đi ngủ đi. Mặc dù là mùa hè, thế nhưng tiểu Hades còn mặc đồ ngủ đi ra. Cẩn thận bị cảm Ahat tương đương, Mana đè xuống đối với chữ tàng thất bên trong Trai Tần lo lắng. Cười hồi đáp, Trai Tần hẳn là không sao chứ. Mới vừa giúp hắn cởi dây về sau hắn còn có thể đứng lên tới. Như vậy ngày mai sẽ tìm hắn hỏi một chút tối hôm nay chuyện đã xảy ra à. Mana ở tâm lý đối với Trai Tần yên lặng nói một tiếng xin lỗi về sau. Liền trong nháy mắt đem chuyện này cho dàn xuống đáy lòng. Vì vậy, Trai Tần tối hôm nay cứ như vậy bị Mana cho không công treo đánh một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.